Người chơi hung mãnh, chương 559, nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là thôi đi, ta bây giờ còn đang cách ly bên trong. Liền không phiền phức hắn. Vương Tùng San gãi đầu một cái phát. Rốt cuộc cái này mô nhân rất dễ dàng truyền nhiễm. Vẫn là gặp nguy hiểm. Ôi ôi ôi, Vệ Lăng Lam lập tức mân mê miệng đến. Ghen ghét nói. Nghĩ như thế chu đáo a, ta hiện tại thế nhưng là cách pha lê nói chuyện với ngươi đâu. Cũng không lo lắng ta có thể hay không lây nhiễm. Biểu tỷ ngươi là người chơi nha. Vương Tùng San liếc mắt. Hắn mặc dù rất có thể nhịn, bất quá vẫn là người bình thường. Sao có thể cùng ngươi so? Vâng vâng vâng. Vệ Lăng Lam hai tay vây quanh trước người. Âm dương quái khí mà nói. Ai, làm người chơi thật là thảm. Không chỉ có muốn tấp nập xuất sinh nhập tử, còn không chiếm được người khác quan tâm. Dù sao cũng là người chơi, nhất định phải người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ai, trước kia để người ta làm tỉ tỉ, hiện tại người mới thắng người cũ a, liền để người ta biểu tỉ. Nàng biểu lộ phong phú địa sách lấy miệng, một điểm không có trước mặt người khác cao lạnh nữ thần phong phạm. Tốt, không đùa ngươi. Vệ Lăng Lam thưởng thức đủ Vương Tùng San quẫn bách thần thái. Nghiêm sắc mặt, cầm lấy máy tính bảng ở phía trên ấn mấy lần. Cách ly gian phòng một khối tường gạch lập tức trên lật. Lộ ra một cái trống rỗng đường ống. Từ đó không đường ống bên trong. Trượt xuống ra một cái chứa điện thoại di động trong suốt túi bịt kín tới. Người nguyên lai cái kia điện thoại chúng ta lấy đi. Đây là mô nhân quản khống trung tâm cung cấp điện thoại mới. Thích hợp tại mô nhân lây nhiễm quan sát giai đoạn sử dụng. Vệ Lăng Lam nói, nó chỉ có thể tiếp thu thông tin, không thể lên truyền tin tức. Nói cách khác, ngươi có thể xem ngoại trừ xã giao bình đài bên ngoài đại bộ phận phần mềm. Nhưng không cách nào cùng người xã giao, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhưng lẫn nhau vết tích. Trừ cái đó ra, công năng cùng bình thường điện thoại cùng loại. Người có thể dùng nó nhìn cái video, tiểu thuyết, trước lưới khóa cái gì, làm một cơ động đặc khiển đội tiến một đội viên. Vệ Lăng Lam đối với khoa nghiên bộ môn bên kia cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá theo nàng biết, mô nhân quản khống trung tâm làm một mới thành lập bộ môn. Trong đó bộ có rất nhiều mới lạ ý nghĩ cùng dự án. Tỉ như bọn hắn lo lắng tương lai thế lực đối địch có thể sẽ chế tạo ra một loại dựa vào Internet truyền bá chí mạng mô nhân. Ngụy trang thành phổ thông hình ảnh, biểu lộ bao, khôi hài ngạnh đồ, GKD hình ảnh, trắng trợn truyền bá, sau đó đột nhiên bộc phát. Tựa như Ringu bên trong Sadako đồng dạng, duy nhất một lần giết chết tất cả truyền bá qua hình ảnh người. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Bọn hắn ngay tại chế tác một cái tên là điện tử bao tương, hệ thống, có thể cắm vào tại tuyệt đại đa số Internet xã giao trên bình đài. Một khi người sử dụng thượng truyền chia sẻ hình ảnh, âm tần, video, điện tử bao tương hệ thống liền nhanh chóng tham gia. Vì lượng xuyên tạc hình ảnh cùng âm tần điện tử tin tức, khiến cho mang theo mô nhân sinh ra biến hóa, không còn có nhưng lặp lại tính. Dùng cái này đến ngăn chặn chí mạng mô nhân đại quy mô truyền bá. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn tưởng tượng ra một loại cực đoan tình trạng. Tương lai có thể sẽ sinh ra một loại chí mạng mô nhân. Có thể thông qua một đoạn ngắn gọn lời nói tiến hành truyền bá. Chỉ cần nói ra, liền sẽ lập tức lệnh trong phạm vi nhất định tất cả nghe được lời nói người tử vong. Tương đương với mỗi người bình thường trong tay đều cầm một cái đạn hạt nhân nút bấm. Mỗi người đều tại kiêng kỵ những nhân loại khác. Tất cả mọi người bị ép vây ở trong nhà. Đóng cửa không ra. Chỉ có thể dựa vào người mặc có thể cách ly mô nhân truyền nhiễm đặc chế trang phục phòng hộ thức ăn ngoài người đưa thư cùng máy bay không người lái. Là các nhà các hộ đưa sinh hoạt vật tư. Cùng loại kia tưởng tượng bên trong cực đoan tình huống so ra. Dưới mắt sinh nam vương mô nhân cũng không tính hỏng bét. Tối thiểu nhất thế cục đã được đến khống chế. Dị thường tồn tại chính mình cũng bị thu nhận. Vương Tùng San mở ra trong suốt túi bịt kín. Từ bên trong đổ ra điện thoại mới. Không kịp chờ đợi khởi động máy lục lõi. Đúng rồi, cha mẹ ta bên kia. Ta đã gọi điện thoại. Vệ Lăng Lam nhẹ gật đầu. Cách cửa túc xá cửa sổ nhỏ. Chân thành nói, cha mẹ ngươi thật lo lắng ngươi. Bất quá bởi vì quy định, tạm thời còn không thể tới thăm ngươi. Phải đợi đến cách ly kết thúc mới được. Ai, tốt à, Vương Tùng San ai thán một tiếng. Lùi lại mấy bước, ngửa ra sau thân thể đổ vào đơn nhân túc xá trên giường. Một tay ôm màu lam cá mập gối ôm. Một tay cầm điện thoại mới tả hữu nhấp nhô. A a a a, phiền chết phiền chết phiền chết. Ui ui ui, đó là của ta cá mập gối ôm. Người đừng đem nó chơi hỏng. Vệ Lăng Lam khóe mặt giật một cái. Vỗ cửa túc xá nói. Người trước chờ đợi ở đây a, ta tan tầm về nhà một chuyến. Có chuyện gì liền thông qua trên tường nút bấm cùng ta đồng sự nói. Cơm tối, cũng là thông qua cái kia đưa cửa sổ tiến dần lên tới. Là cứ điểm nhà ăn làm. Hương vị rất không tệ a. Ăn xong về sau đem bàn ăn bỏ vào cửa sổ liền tốt. Vương Tùng San bên cạnh nằm lì ở trên giường. Đè ép cá mập gối ôm. Chơi lấy điện thoại phát ra ngột ngạt thanh âm đàm thoại. Biết biết, Vệ Lăng Lam quệt miệng lắc đầu bất đắc dĩ. Quay người rời đi cách ly gian phòng. Thân là cơ động đặc khiển đội một tiến cán viên. Vệ Lăng Lam gia thuộc trước đó liền đem đến đặc sự cục ký túc xá công nhân viên bên trong. Cách cứ điểm phi thường gần, chính gặp cuối tuần, một tiến cán viên khó được nghỉ, dưới mắt đã đến ăn cơm chiều thời gian. Vệ Lăng Lam không đi chen nhà ăn, mà là lựa chọn về nhà. Thứ nhất là trong nhà đồ ăn càng hương. Thứ hai, nàng cũng phải cùng Vương Tùng San phụ mẫu nói rõ một chút tình huống. Hai nhà người hiện tại ở cùng một chỗ, trưởng bối trong nhà đều phi thường lo lắng Vương Tùng San. Vệ Lăng Lam ở trong hành lang rẽ trái rẽ phải, cùng trên đường đồng sự chào hỏi, cầm người thân phận minh bài tại thông đạo cửa vào máy kiểm tra trên ca ca. Đi ra cứ điểm, đi bộ quay lại gia trang, cách trương.